nhẹ bước vào tim anh. Chương 23, gocchuyenaudio.com. Những ngày sau đó, Bùi Quang rất kỳ lạ, thường xuyên đến lớp tôi nhưng chỉ ngồi im, nghe nhạc và chơi PSP. Làm hại cô khí lớp tôi ngày càng u ám. Có ngày Bùi Quang còn đi xe đạp cùng Mạnh Vũ tới trường rồi cùng chúng tôi về nhà chúc Vũ ăn trưa. Đôi khi lớp tôi đang có tiết sinh hoạt giữa giờ, ở đâu chạy tới, vứt cho hai đứa tôi và cả lớp một đống đồ ăn vặt rồi bỏ đi. Bùi Quang cứ như là bị thần kinh ấy, còn tôi với anh thì cô có tiến triển gì cả. Cô phải là tôi cô chịu chủ động mà là cô có cơ hội. Thư ký Hoàng bảo tôi anh ấy phải sang công ty con bên Thái Lan một tuần để tham dự một gói thầu lớn. Trước khi đi, anh ấy chủ động gọi cho tôi một lần. Anh chỉ nói một câu, vì anh em ở nhà ngoan nhé. Rồi tắt máy, thật sự tôi cô hiểu câu nói ấy lắm. Nhưng dù sao, điều đó làm tôi vui cực kỳ nhiều. Giờ thể dục tôi với Trúc Vũ miễn cưỡng đứng xếp hàng. Thể dục làm gì cô biết, tốn thời gian, hại sức khỏe. Nhưng hôm nay sân thể dục rất đông vui, nửa sân dành cho lớp 11A1 của tôi, nửa còn lại dành cho lớp 12C1. Lý do là vì tuần này, một số thầy cô tham gia giáo viên dạy giỏi nên lớp tôi dùng thời khóa biểu tạm thời. Giáo viên thể dục lớp tôi lúc nào cũng vậy, mặt hình sự rồi nghĩ cách tra tấn học sinh cả một tiết học. Hôm nay, chúng ta sẽ chỉ chạy và chạy. Đầu tiên là khởi động, tất cả các em chạy quanh sân 20 vòng cho tôi. Cả lớp im phăng phắc, nhìn nhau. Khởi động, 20 vòng, bọn con trâu thì cô bận tâm lắm, chạy tiên phong. Thầy bắt đầu tiến tới chỗ chúng tôi vẫn còn đang đứng im, tôi nghiêng người dựa hẳn vào Trúc Vũ, nhăn nhó. À, Trúc Vũ, mau đỡ tớ với, tớ bị tai nạn đau chân cả tuần nay. Trúc Vũ đột nhiên ngồi xuống ôm chân, cậu lúc sáng thấy tớ ngã cầu thang còn gì, đang bị sái chân đau muốn chết đây, còn đỡ cậu nữa. Bọn con gái đứng gần đó thấy thế cũng đồng than vãn. Tớ bị tai nạn với vì anh đấy chứ ai. Lúc sáng tớ với Trúc Vũ ngã cầu thang, khổ ghê. Thầy chắp tay sau lưng, liếc liếc chúng tôi. Chuyện gì, sao chưa chạy mà còn tụ tập ở đây? Bọn em bị đau chân, gần 10 người đau chân cùng một lúc, các em tưởng tôi dễ bị lừa thế à, bọn em nói thật mà. Được thôi, 20 vòng, đa chân như các em chắc là cô thể chạy được rồi. Thầy lướt qua những khuôn mặt hí hửng của chúng tôi, ra lệnh. Các em, 30 vòng cho tôi, xem còn đau chân nữa cô. 30 vòng, còn cô chạy là tôi tăng lên 40 đấy. Tất nhiên là cả đám chen nhau chạy, còn thầy thì cứ chắp tay sau lưng, hết liếc bên này rồi liếc bên kia cô cho chúng tôi có cơ hội để giở trò. Chạy qua còn thấy thầy lẩm bẩm, có thời gian rèn luyện còn cô biết quý. Doanh thu so với năm ngoái tăng 10, số lượng những căn hộ trung tâm mua sắm và khu vui chơi của ta tại Bangkok cũng thu hút thêm gấp đôi số lượng người so với năm ngoái. Tốt lắm, vậy cuộc khảo sát những người chủ căn hộ thuộc tập đoàn. Thưa Tổng Giám Đốc, tất cả đều rất hài lòng, chưa có trường hợp khiếu nại gì cả. Trong năm nay, hãy tổ chức một số sự kiện và từ thiện. Ngày tuần sau thúc đẩy công trình xây dựng cô nhi viện phía Bắc. 2 tháng nữa tôi muốn thấy một kết quả cụ thể. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc, hiện cô nhi viện phía Bắc đã hoàn tất khâu thiết kế và lập nền móng. Tốt lắm, tháng sau tập đoàn sẽ trao đổi kiến trúc sư giữa Thái Lan và Việt Nam với thời hạn là 1 năm. Mọi người hãy chuẩn bị. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc, điều cuối cùng tôi muốn nhắc tới, kể từ tháng sau tăng lương 10, cho tất cả mọi người, gocchuyenaudio.com, anh nhấn mạnh tuyệt đối cô được bỏ sót bất kỳ một cá nhân nào. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc, mọi người làm tốt lắm, cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của mọi người trong thời gian tôi ở Thái Lan vừa qua. Tuy cuộc họp đã chấm dứt nhưng thấy Duy Phong vẫn ngồi yên, vẻ mặt trầm ngâm như suy nghĩ điều gì đó nên mọi người nán lại. Tổng Giám Đốc bên Thái Lan lên tiếng. Tổng Giám Đốc anh còn muốn đề cập tới điều gì nữa phải cô ạ? Duy Phong gật đầu. Tôi có một câu hỏi, ánh mắt vẫn kiên định, mọi người có biết. Con gái thích gì cô? Bầu cô khí trong nháy mắt đã trở nên kỳ quái. Xung quanh đều im lặng, mọi người đều choáng váng, ánh mắt nhìn anh kinh hoàng. Có tiếng cười phát ra, thư ký Hoàng lên tiếng. Thắc mắc này cứ để tôi giải đáp cho Tổng Giám Đốc. Mọi người có thể đi được rồi. Lớp bên cạnh cực kỳ thoải mái. Giáo viên bên đó cho tự chọn. Con gái thì cầu lông, con trai thì tụ tập chơi bóng rổ. Mấy người quen thấy chúng tôi chạy qua thì hét lên. Hai đứa cố lên, mới được vài vòng đã thấy nản. Thầy mình cứ âm thầm mà nguy hiểm sao ấy nhỉ. Trúc Vũ thì thầm, chắc là thầy ấy ở nhà hay bị vợ la nên thế đó mà. Vì anh, cậu ngây thơ lắm, như thầy ấy mà có vợ được chắc. Hai đứa tôi bắt đầu nói xấu thầy. Tới vòng thứ 6 thì dây giày của tôi bị bung ra. Thầy thấy như vậy lại lẩm bẩm câu mới. Lớp 11 còn chưa biết thắt dây giày. Thật kinh khủng, chạy được nửa vòng, tôi bắt đầu ngồi xuống thắt lại dây. Vì thấy lườm nên Trúc Vũ có thể dừng lại chờ được. Tớ chạy chậm chậm trước, lát cậu theo nhé. Ừ, tôi cúi người cô ngoảnh lên, đột nhiên có tiếng hét lớn, mau tránh ra, ầm, tôi bị ai đó đột ngột kéo văng sang một bên, có chút choáng váng, Bùi Quang đứng dậy, xa sầm mặt quát lên một cách hung dữ. Các cậu chơi bóng kiểu gì thế hả? Cả sân im bặt, chưa bao giờ tôi lại thấy vẻ mặt Bùi Quang đáng sợ như thế này. Ai vừa làm, ra ngay đây cho tôi. Bùi Quang ném mạnh quả bóng vào sân, giọng điệu như muốn đánh người. Tất nhiên chẳng ai dám đứng ra, ngay cả anh Vinh cùng hội với Bùi Quang như định muốn nói gì đấy lại thôi. Tôi từ từ đứng dậy, vẫn còn chưa hết hoang mang. Thấy Bùi Quang lại định giơ tay ra đếm, tôi nhỏ giọng. Là do em cô để ý, đây là khu vực chơi bóng mà. Bùi Quang buông tay xuống, nhìn tôi, giọng bình tĩnh hơn. Cô sao chứ, tôi lắc đầu thật mạnh. Bùi Quang nhìn ra sân, gằn giọng, tôi còn chưa bỏ qua đâu. Trúc Vũ chạy tới, vẻ mặt còn sợ hãi hơn cả tôi. Cậu có làm sao cô Hà Vi Anh? Hai giáo viên bộ môn cũng đi tới, thấy Bùi Quang cô còn giận dữ như lúc nãy nữa thì nói. Việc này là ngoài ý muốn, cô bị sao là được rồi, nào, các em trở lại hoạt động của mình đi. Bùi Quang hừ một tiếng, dẹp, các thầy có biết nếu lúc nãy mà cô kịp tránh thì hậu quả sẽ ra sao cô? Thầy lớp chúng tôi liếc liếc lẩm bẩm. Chuyện này là cô ai muốn cả, các người nói muốn thử xem, nhìn thầy mỗi tiết học đều tra tấn, đàn áp chúng tôi bây giờ trước mặt Bùi Quang lại ngay cả lẩm bẩm cũng cô dám, tôi có chút hả hê. Nhưng thứ hai tuần sau, kiểu gì tên Bùi Quang lại được sướng cho mà xem. Cô khí đang cực kỳ căng thẳng, tôi là nguyên nhân, phải làm gì đó mới được, tới lúc phòng họp chỉ còn lại hai người, Duy Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm tư đầy nghiêm túc đó. Thư ký Hoàng chỉ biết lắc đầu, Duy Phong thật sự chẳng để ý là vừa rồi anh đã làm mọi người choáng như thế nào. Thấy thư ký Hoàng đứng bên, Duy Phong lên tiếng, cocchuyenaudio.com, bây giờ anh giải đáp thắc mắc được chứ? Thư ký Hoàng dù có quen với Duy Phong lâu tới cỡ nào, lúc này cũng cảm thấy lạ. Cứ đưa cho cô bé ấy trái tim của cậu, anh lắc đầu cười khổ, trái tim bây giờ cô thuộc quyền sở hữu của em nữa rồi. Có cần tôi tìm luật sư giúp cậu tranh chấp cô? Một tia cười hiện lên trong mắt Duy Phong, chả có luật sư nào đủ giỏi tới thế cả, thư ký Hoàng cũng cười, cuối cùng, kỳ tích đã chịu xuất hiện rồi, cũng có thể nói là kỳ tích được mà là cuối cùng Duy Phong đã trở lại rồi. Tôi đứng lại gần Trúc Vũ, thầy, bọn em còn phải chạy bao nhiêu vòng nữa, thầy định nói gì đó nhưng liếc Bùi Quang rồi thôi, nếu tôi đoán cô nhầm thì câu thầy định nói là 50 vòng cho tôi. Giờ học cũng cô còn nhiều thời gian, tiết học hôm nay các em tự quản, thầy giáo lớp 12 ra lệnh. Tất cả đều tự tản ra tụ tập nhưng cũng cô ai nói gì. Tôi với Trúc Vũ ngồi dưới gốc cây, vì anh cậu thật sự cô sao chứ, lúc nghĩ tớ suýt nữa thì đứng tim rồi. May mà có anh Bùi Quang, tôi nghịch nghịch đôi giày, tớ cô sao, nhưng cũng như cậu suýt đứng tim, vì anh, nhiều lần rồi đấy, tại sao cô để ý gì hết vậy, có biết tớ sợ lắm cô. Trúc Vũ xúc động gần như muốn khóc. Tớ, cô phải là tớ cô bị gì đấy sao? Tôi dí mặt trước Trúc Vũ, cậu xem có lệch bên nào đâu. Trúc Vũ đột nhiên đứng dậy, lao qua hai bên mắt. Tớ đi WC đây, cậu mau đi cảm ơn người ta đi. Trúc Vũ chạy đi rồi, tôi nhìn Bùi Quang đang đứng cách đó cô xa. Con người này kỳ lạ thật, luôn làm người khác cô thể nào nhận ra đâu là tính cách thật sự của mình. Phản ứng của Bùi Quang lúc nãy rất đáng sợ, nhưng lại giống như là bảo vệ tôi. Hừm, có lẽ Bùi Quang thấy tôi lúc ở bệnh viện quá tốt đấy mà. Dù sao, Trúc Vũ nói đúng, tôi đứng dậy đi tới cạnh Bùi Quang. Cảm ơn anh nhé, Bùi Quang cô thèm nhìn tôi. Cô cần, sao tôi lại thấy như là mình mang tội lớn thế này nhỉ? Cảm giác này là sao đây? Tôi nhíu mày, áo khoác anh bị bẩn rồi. Bùi Quang cũng cô nói gì, cởi áo ra, ném đi, thật là, vì tôi nên áo mới bẩn nhưng cũng cô cần giận hờn như thế chứ. Giống trẻ con, chê thứ gì đó rồi thì vứt đi. Tôi bĩu môi, lại nhặt chiếc áo khoác xám lên, anh đã có cần thì nó là của em nhé. Bùi Quang cau mày nhìn tôi, em về lớp, dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi cúi đầu trốn đi để lại Bùi Quang với vẻ mặt cô hiểu nổi. Cái áo con phơi trong nhà tắm là của ai đấy? Tôi vừa ăn bim bim vừa xem hoạt hình, của một người bạn đó mẹ, vì con làm bẩn nên mang về giặt. Mẹ có vẻ ngạc nhiên, con làm gì mà bẩn của người ta thế? Nếu nói ra sự thật thì kiểu gì cũng bị mắng té tắt vì cô chịu để ý cho xem. Con có làm gì đâu, tại người đó bị té xe, con làm người ta té xe. Tôi chớp chớp mắt, vâng, người đó thấy con mẹ xinh tươi quá, cô chịu để ý gì nữa nên té xe. Mẹ biết tôi chỉ đùa nên cười, con ở lớp thì đừng nghịch phá quá. Tuổi bọn con sẽ có khi thích một ai đó, mẹ cô cấm. Nhưng tuyệt đối phải đặt việc học lên hàng đầu. Mẹ tin con sẽ cô làm mẹ phải lo lắng. Vâng, con hứa sẽ cô làm mẹ thất vọng. Ừ, chuyển sang kênh thời sự cho mẹ đi. Tôi miễn cưỡng làm theo. Hôm nay bài tập ít nên tôi nán lại xem TV với mẹ, mặc dù mấy cái tin thời sự tôi có quan tâm bao giờ đâu. Tôi là một người cô hề kiên nhẫn, xem được mấy tí đã có ý định bỏ vào phòng. Nhưng, tôi thấy anh, vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo đó, mặc dù cô trực tiếp thấy nhưng có thể nhận ra rất rõ. Gocchuyenaudio.com, Tổng Giám đốc Hoàng Duy Phong đại diện tập đoàn Khánh Phong vừa có mặt tại buổi khánh thành khu trung tâm mua sắm lớn nhất Thái Lan giữa trung tâm Bangkok. Khu trung tâm mua sắm thuộc quyền sở hữu của tập đoàn KP, bao gồm. Tôi cũng cô để ý thời sự đưa tin những gì chỉ mở mắt thật to chăm chăm nhìn anh. Đây là lần đầu tiên anh chịu xuất hiện trên TV đấy. Mẹ bỗng nhiên chuyển kênh, con xem hoạt hình tiếp đi. Tôi giật nảy lên, mẹ, sao mẹ lại như thế? Con đang xem kênh kia mà, con có bao giờ xem mấy tin đó đâu. Xem cũng cô hiểu, anh Duy Phong đấy, ánh mắt mẹ có chút phức tạp. Con biết Duy Phong, tất nhiên là con biết rồi. Anh ấy rất nổi tiếng đấy. Mẹ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ừ, rất nổi tiếng. Mẹ con thích anh ấy đấy. Mẹ bỗng nhìn tôi thật lâu, vẻ mặt nghiêm nghị. Vì anh, nếu con hâm mộ hay thích Duy Phong, mẹ cô cấm. Nhưng tuyệt đối cô được đi qua giới hạn đó, mẹ nhấn mạnh cô được phép tồn tại tình yêu. Con hiểu mẹ nói cô, tại sao mẹ lại có phản ứng kỳ lạ như vậy? Thường ngày tôi vẫn thường nói với mẹ nào là thích Jin Baby, thích ca sĩ này, diễn viên này. Mẹ cũng đâu có như vậy. Mẹ cắt ngang lời tôi. Con chỉ cần biết như vậy. Đây là điều duy nhất mẹ muốn con thực hiện. Con làm được chứ? Tôi không nghĩ chuyện lại có vẻ nghiêm trọng như thế này. Con, tôi lảng tránh ánh mắt suy xét của mẹ con chỉ. Thích anh ấy thôi mà. Nhưng mẹ nói cho con lý do đi. Nếu con biết lý do thì con hứa là sẽ thực hiện, sẽ cô tồn tại tình yêu chứ. Tôi do dự nhưng cũng gật đầu. Duy Phong là con trai duy nhất của tập đoàn KP, gánh nặng nhất định phải là rất lớn. Hai bên gia đình chúng ta khoảng cách cũng là quá xa. Nếu hai đứa đến với nhau, sẽ cô có hạnh phúc. Con hiểu rồi chứ, ui, tôi cứ tưởng phải là lý do đặc biệt gì lắm cơ. Cô ngờ người mẹ xì tin của tôi lại mang những suy nghĩ nghiêm trọng và xa vời như thế. Mẹ nhắc lại một cách nghiêm túc, con hứa đi, để mẹ yên tâm thì cứ hứa vậy. Vâng, con hứa, tôi nói nhanh rồi lẻn vào phòng. Cảm giác như đang mang một tội lớn. Duy Phong, cậu đừng có đi nhanh như thế được cô thư ký Hoàng vẻ mặt khổ sở nói. Chàng trai đi trước đó khá xa, bước chân xoài dài vững chãi toát lên dáng vẻ thành đạt, lạnh lùng, thấp thoáng chút kiêu ngạo và ngang ngược, đó là Duy Phong, đây cũng chính là hình ảnh Duy Phong tại sân bay Mỹ mấy năm về trước để mặc lại thư ký Hoàng đằng sau và bước thật nhanh. Vì một người, chuyến đi sang Thái lần này là để khánh thành khu trung tâm mua sắm, khảo sát tình hình và bao nhiêu là việc. Vậy mà Duy Phong chỉ dự kiến hoàn thành trong một tuần, như thế đã là quá ít. Nhưng Duy Phong chỉ mất 5 ngày đã xong tất cả, làm tất cả mọi người đều choáng váng và cô khỏi ngưỡng mộ. Sáng nay vừa chấm dứt cuộc họp cuối cùng, Duy Phong đã đến sân bay để kịp chuyến sớm nhất có thể. Dù Tổng Giám đốc Thái Lan đã chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng dành cho anh. Anh chỉ bỏ lại một câu, tôi phải về nước rồi, hãy xem như đây là bữa tiệc dành cho sự cố gắng của mọi người. Mời tất cả nhân viên đến dự nhé. Ai cũng tự hiểu nhân viên ở đây bao gồm kể cả nhân viên quét dọn vệ sinh. Dù việc gì, mọi cá nhân trong công ty đều được tham gia và hưởng chung quyền lợi. Đó chính là nguyên tắc ngầm trong tập đoàn này và có lẽ đó cũng chính là một phần để tạo nên KP lừng lẫy ngày nay. Thư ký Hoàng mỉm cười. Đã chẳng còn sự trống rỗng hay cô độc bám lấy Duy Phong nữa. Một Duy Phong bất bại đã trở lại thật rồi. Gocchuyenaudio.com Duy Phong, cậu thương tôi già rồi mà đi chậm lại được cô. Anh vẫn cô chịu ngoảnh đầu lại, nụ cười. Tinh quái hiện ra, thư ký Hoàng hét lên. Duy Phong, chờ tôi. Đến cửa kiểm soát, Duy Phong chịu ngoảnh đầu lại. Nếu anh cô nhanh lên thì phải đi chuyến sau rồi, anh chỉ vào chiếc đồng hồ xám bạc trên tay chỉ còn 2 phút. Thư ký Hoàng chỉ còn biết chạy kêu lên. Duy Phong, cậu chơi tôi đúng cô. Tốt rồi, Duy Phong bất bại trở về thì cũng là lúc Duy Phong bất trị và ngang ngược xuất hiện. Những ngày thấy sau này, kiểu gì anh cũng bị tính cách bất trị và ngang ngược của cậu ấy hành hạ cho xem. Áo của anh giờ ra chơi, tôi đưa cho Bùi Quang. Bùi Quang lướt qua rồi ngoảnh mặt nơi khác. Cô cần, em giặt sạch rồi đấy. Thì sao, anh nên nhận đi chứ. Áo của anh cơ mà. Tôi vứt rồi thì nó có còn là của tôi. Cũng có phải là của em đâu. Vậy thì vứt đi, hết cách biết vậy hôm qua kệ luôn cho rồi. Bữa nào quyên góp từ thiện vậy? đồ khó tính, tuần này ít khi học buổi chiều nên tôi khá rảnh, có việc gì làm đâu. Hai người tên Vũ ấy cứ rủ nhau đi chơi, bỏ mặc tôi như thế này đấy. Tôi ở nhà hết học bài rồi chạy tới quán giúp chị Min, hoặc là đi thư viện. Phải còn mấy ngày nữa anh mới về. Nhưng tôi và anh đã đi đến đâu đâu, mà vắng anh tôi cứ có cảm giác trống rỗng và chờ đợi thế này. Đôi khi chỉ là khoảng trống của một để lại, dù có cả thế giới. Vẫn chẳng thể lấp đầy. Chiều nay tôi dành thời gian để đi shopping. Chúc Vũ có một đôi giày búp bê mới rất là dễ thương nhé, là quà của Mạnh Vũ. Hai đứa tôi hay dùng đồ đôi nên tôi đang đi lùng đôi giày đó đây. Theo địa chỉ Mạnh Vũ đưa thì là một khu trung tâm mua sắm. Hừm, Mạnh Vũ thật nham hiểm, chẳng đưa cụ thể tên shop thì khác nào chơi ác tôi. Nơi đây mênh mông, rộng lớn như thế này, có lẽ phải tìm bằng niềm tin rồi. Dù sao cũng rảnh, niềm tin thì niềm tin vậy. Cửa hàng giày đầu tiên, cô có, thứ hai, cũng cô có, thứ ba, kiểu giống nhưng đế của nó là 5 phân, gần như tất cả các cửa hàng giày tầng 1 đều cô có. Mà đang còn bao nhiêu tầng nữa? Quả là gian nan, càng lên cao lại càng sang trọng và hàng hóa cũng có giá trị cao hơn. Tầng thứ ba, ha ha, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy rồi nhé. Ngay gần cửa ra vào của một shop, tôi kích động lao vào ngay. Tổng giám đốc anh về khi nào vậy? Sáng nay, tổng giám đốc có chuyện gì mà đích thân anh tới đây gấp như thế? Sao anh cô báo trước để tôi chuẩn bị? Cô sao, chương trình khuyến mãi vừa rồi mọi người làm tốt lắm. Hòm thư ý kiến khách hàng thì tăng số lượng hơn ở mỗi tầng. Vâng, thưa tổng giám đốc, người đàn ông trung niên cô khỏi ngưỡng mộ chàng trai trẻ tuổi trước mắt anh rất hiếm khi tới đây nhưng có vẻ như mọi thứ đều nắm rất rõ. Hôm nay, tôi tới đây cô vì công việc, mọi người trở lại làm việc bình thường. Vâng, tổng giám đốc, anh có cần giúp gì cô? Cảm ơn, tôi đi cùng thư ký Hoàng, có gì tôi sẽ nhờ mọi người giúp sau. Vâng, thưa tổng giám đốc, những người thuộc chức vị quản lý ở đây cúi người rồi rời đi. Duy Phong, cậu định hành hạ cái chân của tôi đến bao giờ? Ở sân bay, hại tôi chạy rớt cả giày, bây giờ còn bắt tôi tới đây với cậu nữa, thư ký Hoàng đau khổ. Được rồi, chúng ta lên tầng trên nữa rồi thôi. Dù sao, cuộc họp cũng sắp bắt đầu rồi. Giá tiền khá đắt, 1,2 triệu. Thực ra bố mẹ thường xuyên cho tiền tiêu vặt hàng tháng, thậm chí bố còn lập một tài khoản ngân hàng cho tôi, thích gì thì mua. Nhưng tôi tiêu cô nhiều là mấy vì vậy tôi khá là rủng rỉnh. Gocchuyenaudio.com Tuy tôi có thừa tiền để mua nhưng như thế có hơi lãng phí cô. Cô nên mua đồ đắt quá vậy, tôi định bỏ đi nhưng có một tiếng nói khác lại vọng ra. Mua đi, một đôi này thôi, rồi tháng này sẽ cô mua thêm gì cả. Mua thì mua vậy, có rất là nhiều màu khác nhau, nên chọn cùng màu hồng như Trúc Vũ hay là màu vàng nhỉ? Màu xanh cũng rất đẹp, màu trắng khá là xinh, tôi là một người màu sắc, những thứ có nhiều màu sắc trong mắt tôi sẽ trở nên cực kỳ dễ thương và sẽ làm tôi cô tự chủ được mà ngắm thật lâu, thậm chí còn muốn sở hữu tất cả. Cứ như vậy tôi đứng suy nghĩ một lúc, mọi người ở đây rất lịch sự và nhiệt tình, đã có mấy nhân viên hỏi xem tôi cần giúp đỡ gì cô nên hưng tôi từ chối. Tôi có quen lắm, đi mua với Trúc Vũ thì lại khác, hai đứa cứ nhao nhao lên giúp nhau chọn đồ. Của Vũ sẽ là do tôi chọn và ngược lại, bây giờ chỉ có một mình, khó chết đi được, cuối cùng tôi chọn màu vàng, tự tìm số. Vừa ngồi xuống ghế thử tôi đã nghe thấy tiếng ồ lên của mấy nhân viên quanh đó. Gì thế, thử giày thôi mà có gì đâu mà họ ngạc nhiên và kích động vậy. Tôi cũng chẳng quan tâm, bắt đầu cởi giày của mình ra. Tiếng ồ lên ngày càng lớn hơn và còn cả sự vui mừng và phấn khích nữa. Sao thế này, tôi cô nhìn họ, mau thử giày, mua rồi ra khỏi nơi này nhanh thôi. Xung quanh lại bỗng nhiên tĩnh lặng, cô còn ồn ào nữa. Hừm, lạ thật đấy, kệ đi, dù sao cũng cô nên ở đây lâu. Tôi với tay định lấy giày ra thử nhưng có một bàn tay khác nhanh hơn đã cầm lấy nó. Mùi hương nhẹ dịu này, tôi ngước lên, khuôn mặt điển trai lạnh lùng này, là anh. Trong giây lát thế giới bỗng trở nên thật im lặng. Anh cúi thấp người xuống, nửa ngồi nửa quỳ, trước mặt tôi, cẩn thận đi giày vào cho tôi. Chân còn lại cũng đã được anh đi vào nốt, vừa cô, giọng nói ấy lại vang lên. Tôi kinh ngạc cô nói được gì, chết lặng tại chỗ, hành động duy nhất có thể làm là mở mắt thật to nhìn anh. Anh hơi nhíu mày, hơi rộng anh ngoảnh sang hỏi nhân viên đứng gần đó có số nhỏ hơn chứ. Mọi người đều như tôi, đều đang sững sờ và đầy kinh ngạc. Nữ nhân viên đó mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Vâng, tổng giám đốc, anh đợi một lát ạ, ha. Tổng giám đốc, nhưng điều đó đối với tôi lúc này có kịp để thắc mắc. Sau khi đi số nhỏ hơn cho tôi, anh nghiêng đầu ngắm với vẻ hài lòng. Tôi đè nặng những âm run run. anh Duy Phong, anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một cách chậm rãi. Từ bây giờ, hãy để tôi theo đuổi em. Đọc tiếp nhẹ bước vào tim anh chương 24, cách chương.